Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, Tề Hậu Chiêu. 1. Nhìn lấy tên kia sải bước đi tới trung niên nam tử. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đều ngây ngẩn cả người. Lại là hắn. Lăng Trần đối trước mắt tên này trung niên nam tử ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngày hôm qua trạng vạng tối ở cơm trưa sảnh lúc ăn cơm tối. Chính là cái này trung niên nam tử mang theo một tên để cho người ta kinh diễm nữ nhân tới cơm trưa. Sảnh dùng cơm, lúc đó chỉ cảm thấy cái này trung niên nam tử cùng cái kia nữ nhân thân phận không phú thì quý. Nhưng không nghĩ tới bắt cóc chính mình lại là hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần nhìn đối phương hỏi. Vị này tiên sinh. Chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Ta cùng ngươi vốn không quen biết. Ngươi tại sao phải phái người đem chúng ta bắt tới đây đến? Trung niên nam tử trầm giọng nói. Ngươi họ Lăng. Không tệ. Lăng Trần gật gật đầu. Ngươi có phải hay không đang tìm Dương Nghiêm cùng cung Mỹ Linh? Trung niên nam tử tiếp tục hỏi. Đúng. Đã ngươi họ Lăng. Lại đang tìm bọn hắn. Vậy ta không có bắt lầm ngươi. Trung niên nam tử lạnh lùng nói ra. Giống các ngươi loại cặn bã này. Toàn bộ đều đáng chết. Dứt lời. Không đợi Lăng Trần lại nói cái gì. Trung niên nam tử vung tay lên. Nhìn lấy mấy tên thủ hạ nói. Giao cho các ngươi. Làm được gọn gàng điểm. Ta không hy vọng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tề tiên sinh xin yên tâm. Mắt thấy đối phương rời đi. Lăng Trần lập tức lên tiếng gọi lại trung niên nam tử. Nói, vị này tiên sinh, ta không biết rõ ngươi vì cái gì như thế tăng hận chúng ta. Ta mới vừa tới đến tòa thành này thị, chỉ là vì tìm kiếm thân nhân của mình. Khó nói dạng này đều có lỗi. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi dù sao cũng nên để cho ta cái chết rõ ràng. Im miệng, trung niên nam tử bỗng nhiên quay đầu lại, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lăng Trần, uống nói. Ngươi ít cho mình giải thích, ta rất rõ ràng ngươi là hạng người gì, cũng biết rõ ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đến xính. Nói, trung niên nam tử chỉ chính mình thủ hạ, lạnh giọng nói, đem miệng của hắn cho ta phong bắt đầu, ta không muốn nghe hắn nói nhảm. Vâng, một tên nam tử lên tiếng, lập tức đi đến Lăng Trần bên người. Móc ra một khối vải rách liền chuẩn bị hướng Lăng Trần miệng bên trong tắc. Lúc này, nguyên bản bị trói chặt tay chân Lăng Trần bỗng nhiên phát lực. Trong nháy mắt đem dây thừng toàn bộ đứt đoạn. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, mọi người ở đây đều ngây dại. Từng cái khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lại có người có thể tránh thoát như thế thô dây thừng. Cái này còn là người sao? Mọi người ở đây ngây người thời khắc. Lăng Trần từ trên ghế đứng lên. Mắt nhìn mọi người chung quanh. Sau đó thẳng đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Chuẩn bị hỗ trợ đem nàng sợi dây trên người giải khai. Giờ phút này. Kinh ngạc đến ngây người trung niên nam tử rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng hô bắt đầu. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa hắn nắm lên tới. Nghe được lão bản gọi, cả đám cuối cùng bừng tỉnh, lập tức hướng phía Lăng Trần chạy đi, muốn một lần nữa đem hắn khống chế lại. Nhìn lấy bước nhanh vọt tới nam tử, Lăng Trần ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, mảy may không để vào mắt. Đợi đến những người kia sắp ép tới gần lúc, Lăng Trần toàn thân chấn động, hóa kính bắn ra, trong nháy mắt đem những cái kia nam tử thân thể cho xông bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, nhà xưởng trên đất trống khắp nơi đều là liên tiếp kêu đau đớn âm thanh. Trung niên nam tử ngơ ngác nhìn chính mình thủ hạ. Hoàn toàn bị một màn trước mắt gây kinh hãi. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Ngay cả cũng không đụng tới đến. Chính mình thủ hạ liền bị toàn bộ đánh bay. Cái này loại siêu thoát nhận biết phạm vi đồ vật. Hắn cũng chỉ có ở điện ảnh bên trong mới nhìn đến qua. Lúc này, Lăng Trần đã giúp Nam Vinh Uyển Thanh giải khai dây thừng. Còn tốt đó chứ? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Ta không sao. Người nghỉ ngơi trước dưới. Ta đem sự tình xử lý xong. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy tên kia họ Tề trung niên nam tử. Hỏi, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đối phó ta? Dù sao cũng nên cho ta một cái lý do. Dừng một chút, Lăng Trần ánh mắt vượt qua trung niên nam tử. Nhìn thẳng đằng sau cái kia chiếc limousine. Tuy nhiên xe con cửa sổ thủy tinh đều dán cửa sổ xe mang. Nhưng Lăng Trần mơ hồ có thể nhìn thấy ghế sau xe bóng dáng. Còn có một người, chỉ là đối phương từ đầu đến cuối đều không có xuống xe. Họ Lăng, trung niên nam tử cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. Bước chân càng không ngừng hướng xe con thối lui. Đột nhiên, chỉ nghe một trận động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Chiếc kia đứng ở trung niên phía sau nam tử xe con đột ngột phát động. Cấp tốc hướng phía trung niên nam tử chạy tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần không chút do dự. Lập tức di chuyển hai chân. Bước nhanh chạy về phía trung niên nam tử. Muốn đem hắn cầm xuống. Nhưng lúc này, chiếc kia xe con cửa sổ mái nhà bên trên chui xuất một tên Âu phục nam tử. Trong tay bưng một thanh súng tiểu liên. Cộc cộc cộc. Nương theo một trận súng vang lên, viên đạn như mưa điên cuồng trút xuống. Đối mặt cái này lại đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Lăng Trần lập tức dừng lại vọt tới trước thân thể, cấp tốc hướng bên cạnh đánh tới. Lập tức, viên đạn trên mặt đất lưu lại đốm lửa tung tóe. Tề Tổng, mau lên xe. Ở tài xế thúc giục dưới, trung niên nam tử vội vàng kéo ra xe cửa chui vào. Cùng lúc đó, cửa sổ mái nhà bên trên tên kia Âu phục nam tử vẫn như cũ bưng súng tiểu liên. Đối với Lăng Trần áp dụng hỏa lực áp chế, để hắn vô pháp tới gần xe con. Trung niên nam tử sau khi lên xe, xe con tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp hướng phía nhà xưởng bên ngoài phóng đi. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy đuôi xe biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần bất đắc dĩ từ dưới đất bò lên. Phủi bụi trên người một cái. Đáng tiếc, lúc đầu có thể đem đối phương cầm xuống, hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Ai biết được trong tay bọn họ có súng. Trong nước là nghiêm cấm súng ống, nhưng nơi này là quốc ngoại, hơn nữa lệ thuộc America quản hạt. Ở cái này thành thị cùng quốc gia này, nắm giữ súng ống là hợp pháp hành vi. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh vội vã chạy tới, quan tâm mà hỏi. Người không có bị thương chứ? Lăng Trần mỉm cười. Ta có thể có chuyện gì? Nói. Lăng Trần đưa mắt nhìn sang trên đất những người khác. Bởi vì bị hóa kính gây thương tích, những người này tạm thời đã mất đi hành động lực. Từng cái nằm trên mặt đất. Đứng đều đứng không nổi tới. Nhìn chung quanh hai mắt, Lăng Trần đi đến trước đó giả mạo bên trong chủ nhà hàng tên kia nam tử trước. Một cái tay nhấc lên đối phương cổ áo. Đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống. Nói đi, vừa rồi người kia là ai? Các ngươi tại sao phải đối phó ta? Giờ này khắc này, ở kiến thức Lăng Trần bản sự về sau, cái kia nam tử cùng những người khác đồng dạng, đều hứng chịu tới rõ ràng kinh hãi. Cái nào còn có gan lượng giấu giếm, liền tranh thủ tự mình biết đạo tình huống toàn đều nói ra. Nguyên lai, tên kia họ Tề trung niên nam tử gọi là Tề Chiều Dày. Là một tên rất có quyền thế thương nhân. Ở tòa thành này thì có rất lớn danh khí. Những này đối với Lăng Trần áp dụng bắt người đều là Tề Chiều Dày mời tới bảo an nhân viên. Cũng là xuất ngũ binh lính. Lần này là phụng mệnh làm việc. Khó nói ngươi không biết rõ hắn tại sao phải đối phó ta. Ta đây không rõ ràng. Chúng ta đều là lấy tiền làm việc. Lão bản chỉ cần bàn giao, chúng ta làm theo, không cần hỏi nhiều như vậy. Gặp hỏi không ra thứ gì đến, Lăng Trần dứt khoát không lãng phí nữa môi lưỡi, mang theo Nam Vinh Uyển Thanh lên cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,